Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Quyết chiến Bắc Tích Phong. Bắc Lam Lăng Hiên có điểm mộng. Chính, chuyện đứng đắn. Cái gì? Đứng đắn gì sự tình? Còn có náo, người nào đặc biệt với ngươi náo? Cố ý chứ, nhất định là Trang chứ. Kỳ thực ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn hư hao chứ. Coi như mình vô dụng thánh lực, nhưng cái này cũng không thể có thể không phát hiện chút tổn hao nào đi. Ha, ha ha, ha ha ha, không muốn gượng chống lấy. Nhanh đi ăn đan dược đi đi. Các ngươi nơi đây không phải khắp nơi đều có dung luyện sư ấy ư? Nếu như chết, ta có thể mặc kệ. Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt liều chết bộ dạng, bạch sách nhưng thật ra thiêu thiêu mi mau. Giả trang cái gì? Bất quá, bạch sách cũng không để ý cái này Bắc Lam Lăng Hiên. Trực tiếp cau mày nói, yêu cầu của ta liền một cái, ngươi một hồi nếu như thua, liền đừng tại quấn lấy ta, bất kỳ cái gì lý do đều không thể. Chúng ta phía dưới cũng đều là Trường Lạp Xưởng, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Bắc Lam Lăng Hiên mù mịt lải nhải đứng tại chỗ, trong đầu một đoàn tương hồ, không biết mình mới vừa nói gì, cũng không biết bạch sách đang nói cái gì. Theo về sau, bạch sách cũng là hai chân hơi hơi đứng vững, xem như là bày ra một cái giống điểm dáng vẻ tư thế chiến đấu về sau. Bạch sách cũng là khẽ nói, tới đi, tới, tới cái gì a? Bắc Lam Lăng Hiên ngơ ngác nhìn bạch sách đạo, mà bạch sách cũng là nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, không phải ngươi muốn cái gì tỉ thí à? Tới, đã tới a. Bắc Lam Lăng Hiên ngơ ngác đạo, chẳng qua đang nói xong về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cắn răng nói, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Bạch sách đứng tại chỗ một tay gãi cằm vẻ mặt không nhịn được nói, ngươi nét mực không được nét mực, ngươi muốn không đến, ta đây khả năng liền động thủ ngang. Bắc Lam Lăng Hiên ở sâu hít thở mấy cái, giữ được tỉnh táo về sau, vừa định mở miệng nộ quát, đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, mà ở giây tiếp theo, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cắn răng hướng về phía trước mặt bạch sách nói, coi như ngươi vận khí tốt. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên liền thu hồi tỏa ra ánh sáng lung linh trường thương, đồng thời thân thể lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà ở này lúc, thiên không trong vốn là đầy sao lấp lánh đêm khoảng không, hiện tại lại biến thành trạng vạng tối thiên không, chân trời dáng đỏ phi thường xinh đẹp, toàn bộ đường phố cũng là mờ nhạt sắc, giống như là manga trong cảnh tượng một dạng. Đại ca, cái tên kia thật ở nơi đây? Ừ, vừa rồi kiểu ba động kia tuyệt đối chính là, tuy là phong không gian, nhưng này tuyệt kỹ lực xuyên thấu quá mạnh, coi như phong không gian vẫn có thể cảm giác được. Ở nơi này vùng, bằng không đội trưởng cũng sẽ không để chúng ta tới nơi này kiểm tra. Đang ở bạch sách vẫn còn ở thưởng thức chỗ xa kia dáng màu lúc, bên cạnh đường phố góc chỗ, đi tới hai gã nam tử, xem quần áo hóa trang đều là Bắc Lam Hoàng triều người. Bất quá, hai người kia nhưng thật ra không có chú ý tới bạch sách, vẫn như cũ cúi đầu nhíu trò chuyện cái gì. Ca, cái tên kia thật sẽ đến nơi đây sao? Cũng rất nhiều thiên cũng không nhìn thấy bóng người a. Lời nói nhảm, khẳng định đến, hoàng triều bên kia đều truyền đến tin tức, chúng ta lên đường thứ ba thiên, cái tên kia cũng tiêu thất, dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này gia hỏa khẳng định theo chúng ta cùng đi, nơi này là tân phát hiện vị diện, hắn muốn không đến đó thật đúng là có ma. Tuyệt đẹp ý cảnh bị hai cái này chề môi nói khẽ người đánh vỡ. Bạch sách cũng không muốn đang nhìn xuống phía dưới, mà là chuẩn bị đi đại di ra nơi đó trà sát bữa cơm. Bạch Sách vừa đi đã ở một bên suy nghĩ, như vậy có thích hợp hay không? Dù sao, phía trước ngay cả một bát chuyện đều không đánh, nhưng sau liền trực tiếp tới cửa chùa cơm. Cái này thuộc về không có lễ phép. Không có lễ phép, người không có chừng mực, là nhất nhận người chán ghét. Coi như ở người quen, quan hệ ở người tốt, cũng muốn hiểu được lễ phép. Đúng mực, đây là đối nhân xử thế nhất cơ bản đạo lý. Hay không người nói, ở tốt quan hệ, cũng có nhất thiên hội phá toái. Mà Bạch Sách cúi đầu đi tới, cùng hai cái này chề môi nói khẽ người, cũng là đi cái trước mặt. Song phương đều là ngẩn ra, Bạch Sách nhưng thật ra không để ý tới hai người kia. Tiếp tục hướng đi về phía trước đi, mà hai người kia khi nhìn đến Bạch Sách sau cũng là ngẩn ra. Theo sau một cái người tắc thì là chỉ vào Bạch Sách bối ảnh vội vàng nói. Ôi chao ôi chao ôi chao, bất quá, người này lời còn chưa nói hết. Cái này bên cạnh cái kia người liền lập tức phá hủy cái này người chỉ vào Bạch Sách cánh tay. Theo sau cũng là hướng về phía cái kia quay đầu lại Bạch Sách vội vàng nói. Không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi. Bạch Sách bĩu môi, vừa xoay người ly khai. Mà sau lưng tắc thì là truyền đến vừa rồi cái kia người thanh âm kỳ quái nói. Ca, làm sao a? Hỏi một chút người này a. Cái này ra hỏa vừa rồi tại nơi đây nói không chừng nhìn thấy đâu. Sau đó thì sao? Nhưng sau liền có thể tìm được tung tích chứ sao? Ở sau đó thì sao? Lĩnh Hoàng Triều khen thưởng. Ôi chao, chẳng lẽ không đúng sao? Trước ngươi là cái kia vị diện đó à? Rất lệch chứ, chút chuyện này tình cũng không biết. Ngươi hôm nay bắt được cái tên kia. Trở về Lĩnh Hoàng Triều khen thưởng thoải mái. Ngày mai cái tên kia là có thể đem ngươi thiến. Có ít thứ ngươi có mệnh cầm. Thế nhưng cũng không mệnh hưởng thụ à? À, cái kia làm sao đây? Còn có thể làm sao giờ? Ở chỗ này theo liền đi bộ một vòng. Đến ăn điểm đi trở về ăn. Nhưng sau nói cho đội trưởng gì cũng không thấy. Đang nói chúng ta lúc đầu cũng liền gì cũng không thấy. Bạch Sách không biết mặt sau này hai. Người kia ở gì già gì dầm cái gì. Cũng không hứng thú biết. Chiều tà đem Bạch Sách cái bóng kéo mọc dài. Bạch Sách tự mình một người ở nơi này xã khu không người đường phố lên. Nhún nhảy một cái, đạp cái bóng của mình chơi. Đi tới, cũng là ngồi vào một cái cửa viện. Cái nhà này không phải Bạch Sách chính mình, mà là Liệt Vương Nhất ra chỗ ở. Bạch Sách đi ra phía trước, vừa định gõ cửa một cái thời điểm, môn lại đột nhiên bị mở ra. Trước mặt chính là Long Thục Thanh Vận. Cái này Long Thục Thanh Vận chứng kiến Bạch Sách sau cũng là vui mừng nói. Ai nha, vừa định quá khứ đưa cơm cho ngươi đây. Buổi sáng thời điểm, Mộng Giao còn nói với ta ngươi hôm nay một cái người đang ra. Khả năng không có cơm ăn đấy. Hở, vậy cảm ơn đại di. Bạch Sách ngẩn ra cũng là vội vàng nói. Cơm cuối cùng là ở đại di ra trong sân ăn. Lại nói tiếp. Bạch Sách đối với Long Thục Thanh Vận kính trọng cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này Long Thục Thanh Vận tuy là nhìn bề ngoài có chút hoành, nhưng đúng là tiêu chuẩn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Những thứ khác vương hậu sớm trở về vương tộc, bởi vì nơi này không cần vương hậu. Tám đại vương tộc vương cũng mỗi ngày theo Bắc Lam Hoàng Triều người đặc huấn. Căn bản không khoảng không. Liền cái này Long Thục Thanh Vận còn ở chỗ tiểu viện từ. Mỗi ngày chiếu cố Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Điều này làm cho Bạch Sách càng ngày càng có người nhà cảm giác. Chỉ bất quá, Bạch Sách không quá yêu mến loại cảm giác này. Luôn cảm giác loại vật này có áp lực. Nhưng nếu như nói ghét, cái kia cũng không trở thành. Cơm ăn xong, lại nghe cái này Long Thục Thanh Vận ở một bên nói đâu đâu một hồi về sau. Bạch Sách cái này mới trở về ra. Chỉ bất quá, làm Bạch Sách trở lại viện tử của mình về sau. Còn không có vào cửa đây, liền thấy chính mình cửa gỗ trên cắm một cây chủy thủ. dao găm phía dưới cắm một cái không gian nhẫn, còn có một trang giấy. Không gian giới chỉ bạch xách nhưng thật ra không thấy, mà là cau mày nhổ hạ dao găm về sau, cầm lấy tờ giấy này mượn đỉnh đầu ánh trăng thoạt nhìn. Ba thiên về sau, quyết chiến Bắc Tích Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.